Thần nông tiểu y tiên, chương 448, lại dám tới 4S tiệm tới quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Chính làm Lương Phi cùng người nữ bán hàng ở bên này tranh chấp không nghỉ lúc, lại thấy 4S tiệm tiêu thụ chủ quản mang theo hai bảo vệ đi tới trước. Lâm Lâm, ngươi với bọn họ ồn ào cái gì? Tiêu thụ chủ quản mặt không thay đổi đi tới trước, càng là sắc mặt lạnh như băng cứng vậy, trên dưới quan sát Lương Phi liếc mắt. Rồi sau đó mới ôn nhu tiếng hướng cái kia đang tức giận mà người nữ bán hàng hỏi. Vạn ca, người này, hắn không muốn mua xe, hắn là cố ý tới quấy rối. Còn mắng ta, rất hiển nhiên, người mù cũng có thể nhìn ra được, này họ Vạn tiêu thụ chủ quản cùng người nữ bán hàng ở giữa, tồn tại nào đó không thể cho ai biết quan hệ mập mờ. Mặc dù hai người bọn họ ở ngoài mặt không có quá nhiều lộ ra gì đó đến. Nhưng Lương Phi chỉ từ bọn họ lẫn nhau mắt đối mắt trong ánh mắt, liền có thể suy đoán ra giấu giếm ở trong lòng bọn họ tính toán. Gì đó, tiểu tử ngươi lá gan cũng không nhỏ, lại dám tới chúng ta Bentley 4S tiệm tới quấy rối. Nhìn đến người nữ bán hàng bộ kia nhận được ủy khuất dáng vẻ, tiêu thụ chủ quản lập tức đem tức giận ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, càng là bày ra một bộ vênh váo tự đắc ngữ điệu, trợn mắt nhìn hai cái mắt trâu. Hướng về phía Lương Phi chính là một trận hung tợn quát lên. Tiểu tử, ngươi biết ông chủ chúng ta là ai chăng? Ngươi phách lối như vậy, cẩn thận ông chủ chúng ta đem ngươi phế đi. Lương Phi chút nào không sợ trong mắt đối phương lệ sắc, cười lạnh trả lời. Thật là kỳ quái, ta rõ ràng là đến mua xe, các ngươi tại sao nói ta là tới làm loạn? Nói cho ngươi biết, ta cũng không có phần kia lòng rảnh rỗi nghĩ. Mua xe, tiêu thụ chủ quản nghe vậy sững sờ. Nhưng ở quan sát tỉ mỉ rồi Lương Phi một phen sau đó, lại vừa là khinh thường lạnh giọng quát lên. Tiểu tử, ngươi nói gì đó nói nhảm gạt người đây. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi mình là hình dáng gì. Ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta đây là xe gì. Mấy triệu xe, chỉ bằng ngươi, có thể mua được. Ngươi muốn là có thể mua được, ta liền theo họ ngươi. Vạn ca, không muốn lại theo bọn họ nói nhiều nói nhảm. Hai người kia rõ ràng vô lại. Để cho an ninh đem bọn họ đuổi ra ngoài. Người nữ bán hàng đã tại bên cạnh nghe sốt ruột, ghé vào lỗ tai hắn thúc giục. Được, mấy người các ngươi, đem hai người này cho ta mời đi ra ngoài. Kia tiêu thụ chủ quản hiển nhiên đối với người nữ bán hàng mà nói gì nghe nấy. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đồng thời lộ ra một vệt khó do quỷ tiếu. Rồi sau đó tiêu thụ chủ quản lại đối sau lưng hai bảo vệ quát lên. Chuyện này, hai bảo vệ trố mắt nhìn nhau. Bọn họ vừa mới tới, còn không có hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá bọn hắn lại biết này tiêu thụ chủ quản là quản lý trước mặt người tâm phúc, mà bọn họ chỉ là nho nhỏ an ninh, nhưng không thể đắc tội, liền không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đi tới Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y trước mặt, khách khí nói. Thật xin lỗi hai vị, mời các ngươi không muốn ảnh hưởng bổn điếm làm ăn, theo chúng ta đi ra ngoài đi. Các ngươi này rốt cuộc là ý gì? Chúng ta là đến mua xe, các ngươi vậy mà khắp nơi đau khó khăn, có các ngươi đối xử như thế khách hàng sao? Các ngươi quản lý ở nơi nào? Ta muốn hướng các ngươi quản lý khiếu nại, thật sự là quá không ra gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Mộng Y đã sớm vô pháp khoan dung tiêu thụ khách hàng cùng người nữ bán hàng kiêu căng rồi, vừa nhìn những người này lại còn thật muốn đuổi bọn hắn ra ngoài, lập tức cũng lộ ra con gái hắn nam giới một mặt. Chỉ tay hướng bọn họ khiển trách. Các ngươi liền thỉnh xuất đi cho ta thật tốt khoác lác đi. Ta có thể đem mà nói ném ở chỗ này. Đừng nói là Bentley, coi như là một cái bánh xe, sợ là các ngươi cũng không mua nổi. Nhìn đến Tiếu Mộng Y phát huy, tiêu thụ chủ quản trên mặt vẻ khinh thường nồng đậm hơn lên. Chỉ Lương Phi nói với Tiếu Mộng Y. Mỹ nữ, ta xem dung mạo ngươi cũng xinh đẹp a. Ngươi vốn là có thể dựa vào chính mình sắc đẹp, đi khóa người có tiền đại lão bản. Cần gì phải đi theo cái này không có tiền tiểu bạch kiểm a, vừa nói. Hàng này nhìn Tiếu Mộng Y trong đôi mắt liền rõ ràng ra một cỗ tà mị ý, gian cười nói. Mỹ nữ, người có phải hay không rất muốn ngồi xe Bentley? Ta ngược lại thật ra nhận biết không ít mờ Bentley cường hào, nếu không ta giới thiệu mấy cái cho người nhận biết, cũng so với đi theo cái này không dùng tiểu bạch kiểm cường. Dứt lời, tiêu thụ chủ quản liền đắc ý cười lớn. Còn nữ kia hướng dẫn mua thì phát ra càng là khinh miệt cười lạnh nói. Vạn ca, ngươi đây cũng quá coi trọng nữ nhân này. Theo ta thấy, nữ nhân này chính là một đồ đê tiện, như vậy con mụ lẳng lơ môn cũng liền cái này điều ti mới nhìn lên, có tiền đại lão bản mới sẽ không muốn nàng đây. Ba, người nữ bán hàng vừa mới dứt lời thanh âm, trên mặt liền bị Tiếu Mộng Y nặng nề một bạt tai. Một tát này đánh này nịnh hót nữ nhân hoàn toàn không có phòng bị, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, đợi nàng ngẩng đầu lên, nửa bên mặt bất ngờ đã in lại một cái bàn tay ấn. Mẹ con mụ lẳng lơ môn, ngươi dám đánh ta. Người nữ bán hàng bị đánh, nhất thời giận đến dậm chân chu lớn, tóc tai bù xù, dương nanh múa vuốt liền muốn tới bắt Tiếu Mộng Y. Có thể Tiếu Mộng Y tốc độ phản ứng nhanh hơn nàng hơn nhiều, nâng lên một cước liền đá vào nữ nhân này trên bụng, chỉ đem nàng bị đá lùi lại một bước, té ngồi trên mặt đất, phát ra như giết heo mà tiếng kêu gào. Người nữ bán hàng ngồi dưới đất gào hai tiếng, phát hiện không người để ý chính mình, liền đứng lên bắt lại Tiêu Thụ chủ quản cánh tay, la lối om sòm thức mà hô to. Người này không có lương tâm đồ vật, nhìn lão nương bị đánh còn thờ ơ không động lòng. Ta bây giờ muốn ngươi cũng ác tàn nhẫn phiến này thôi. Bạt tai, ngươi nhanh cho ta đi. Ta, cái này, chuyện này, kia Tiêu Thụ chủ quản mặc dù vô sỉ, nhưng đánh nữ nhân chuyện, nhưng cũng không dám làm cũng không làm được, chỉ đành phải hướng về phía hai bảo vệ quát lên. Các ngươi còn lo lắng cái gì, không nghĩ tại trong tiệm làm sao? Vội vàng đem hai người bọn họ cho ta đánh ra đi. Hai bảo vệ bất đắc dĩ, chỉ đành phải lần nữa tiến lên. Muốn mời Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y ra ngoài. Vốn là, Lương Phi cũng chỉ là muốn hơi chút trừng trị người nữ bán hàng một hồi là được. Ai biết đôi trai gái này chính là không đánh không được chủ, lập tức cũng bị bọn họ cho khơi dậy trong lòng chân nổ, hướng về phía hai kẻ muốn tới ngăn trở chính mình an ninh nói. Các ngươi nghe kỹ cho ta lặp lại lần nữa, chúng ta là đến mua xe, các ngươi nếu là còn dám bất kính với ta, đừng trách ta không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bảo vệ vốn là rất là làm khó, hiện tại lại bị Lương Phi trong con ngươi tàn khốc chừng một cái, càng là trực tiếp bị dọa đến lui về phía sau hai bước, rất là vô tội đối với Tiêu Thụ chủ quản nói. Vạn chủ quản, ta xem chuyện này chúng ta thật là hiểu lầm bọn họ, nói không chừng người ta thật là đến mua xe. Hừ, mua xe, chỉ bằng bọn họ. Tiêu Thụ chủ quản nghe một chút, trên mặt càng là lộ ra một vệt cực kỳ khinh thường thần sắc, rất ngạo mạn tiện tay chỉ một chiếc xe bánh xe nói. Tiểu tử này muốn thật có thể mua được xe, cho dù là chúng ta nơi này tiện nghi nhất xe, ta liền đem cái xe này lốc cốc cho ăn sống đi xuống. Vạn chủ quản, ngươi cũng không nên đem lời nói quá vẹn toàn, vạn nhất ta thật mua được đây. Ngươi thật ăn bánh xe. Sau khi nghe xong lời ấy, Lương Phi nhưng là mặt lộ lãnh sắc, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Đương nhiên, ta vạn mỗ người nói chuyện cho tới bây giờ đều là tính toán. D, O, V, K, N, L, O, S, I, B, K, M, E, I, N, H, S, T, A, I, T, A, U, I, E, N, T, H, C, H, C, O, D, N, E. Tiêu Thụ chủ quản không chút nghĩ ngợi liền lạnh rên một tiếng nói, tiếp lấy liền lấy tay chỉ một cái bị Lương Phi chọn chúng kia khoản xe, không gì sánh được ngạo mạn nói. Chiếc xe này giá trị 800 vạn. Tiểu tử ngươi muốn thật có tiền, hiện tại liền mua xem cho ta một chút. Chỉ cần ngươi thật mua, ta gọi ra gia của ngươi, còn ăn bánh xe, nói chắc chắn. Dứt lời lời ấy, hơi chút dừng lại sau đó, liền ngự ý nhất chuyển, con đường đem khinh miệt ánh mắt quét về phía Lương Phi, lạnh giọng nói. Nếu là không mua nổi, liền thừa dịp còn sớm xe hôm nay cho ta, quỷ nghèo ở chỗ này giả trang cái gì người giàu có. Cách chương.